Hắn nhìn thấy bên trong sơn cốc đang được nhiều tảng đá lớn ngăn chặn lại có một mặt người khổng lồ. Có rất nhiều thần quan đang đứng trên mặt người khổng lồ cố gắng vớt cái gì đó, rồi đưa cho đội ngũ vận chuyển bên ngoài. Mộ Sơn Tử không biết đây chính là nơi mà ngày xưa Trương Bình đã lấy được truyền thừa của Ma Vương, nhưng với tâm tình hoảng sợ bây giờ cộng với việc theo dõi một hồi lâu, hắn rốt cuộc có thể xác định nguyên nhân khiến bọn thần quan này hoảng hốt bảo vệ nguồn tài nguyên bên dưới là vì lo sợ nó sẽ bị cạn kiệt. Sau đấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Tịch, nghĩ tới một khả năng. Thật ra bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên này, không chỉ có riêng một người trẻ tuổi của Học viện Thanh Loan là Mộ Sơn Tử đang hoạt động. Văn Hiên Vũ còn sống. Nguyên nhân hắn còn sống không phải vì vận may của hắn ta quá nhiều, hay là vì không gặp nguy hiểm gì trong Thiên Ma Ngục Nguyên, mà bởi vì hắn vẫn luôn đứng trong một ngọn núi lửa không hoạt động đã lâu của Thiên Ma Ngục Nguyên. Ở một nơi như Thiên Ma Ngục Nguyên, chỉ cần đứng yên tại một nơi, có đủ thức ăn và nước uống, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chết đi. Bên trong ngọn núi lửa không hoạt động này có một loại cây cao hơn hắn khoảng một cái đầu, bên trên những cái cây này có nhiều loại quả màu đỏ. Nhờ có loại quả màu đỏ có thể ăn được này mà hắn đã chống chịu được qua nhiều ngày. Đối diện hắn, tại một khe sâu có một dòng. gocchuyenaudio.com, nham tương đang chảy xuôi, là một miệng núi lửa khác ngay bên trong ngọn núi lửa ở bên ngoài. Trong miệng núi lửa này có rất nhiều loài thực vật kỳ lạ chứ không phải chỉ có một loại quả màu đỏ như miệng núi lửa hắn đang đứng. Nhưng nếu như chỉ vì những loài thực vật kỳ lạ đó, tất nhiên hắn không thể dừng lại lâu như vậy được. Nguyên nhân hắn đứng lại là vì bên trong miệng ngọn núi lửa đó có một bóng người khổng lồ. Hỏa Khôi, cho tới ngay, nguyên nhân nào khiến cho con yêu thú hình người khổng lồ có tuổi thọ và chiến lực hơn hẳn người bình thường, luôn nghe theo mệnh lệnh Trương Bình vẫn là một câu đố. Nếu như có thể tìm hiểu được bí mật bên trong đó, hoặc có thể dùng nó để áp chế Trương Bình, phần thắng của người Vân Tần sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên, kể từ khi phát hiện được bên trong ngọn núi lửa này có một loại ma chơi lạ thường, rồi phát hiện thấy con hỏa khôi này, hắn vẫn luôn tiềm phục tại đây, quan sát tập tính của hỏa khôi. Cảm nhận được bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên này có một cơn mưa to liên miên như vậy, Văn Hiên Vũ vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết tại sao Thiên Ma Ngục Nguyên đột nhiên lại có biến hóa to lớn như vậy, nhưng điều càng khiến hắn khiếp sợ hơn chính là dường như con hỏa khôi kia không thể chịu được nước mưa, nên nó đã rời khỏi miệng núi lửa đó, chạy vào một nơi có khói nóng bốc lên dày đặc ở nơi xa. Nước mưa không ngừng rơi xuống, nên bùn đất của miệng núi lửa kia cũng bị nước cuốn trôi đi. Sau đó, hắn nhìn thấy bùn đất của miệng núi lửa ở nơi đó thật là khác thường, bởi vì bùn đất ở đấy chỉ là một tầng mỏng. Bên dưới những loài thực vật kỳ lạ vừa mới hiện rõ gốc rễ vì bùn đất đã bị cuốn trôi là một lớp màu trắng khô sơ xác. Tiếp theo, hắn đã thấy rõ ở nơi đấy có rất nhiều xương khô. Hắn bỗng nhiên nín thở bởi vì hắn đã hiểu được tại sao khi đêm tối buông xuống, ở đây lại có rất nhiều loại ma chơi kỳ lạ. Tiếp theo, hắn nhìn thấy những xương khô đó vô cùng khổng lồ, mà bên dưới đống xương khô đấy lại là một nền đất được xây từ một loại nham thạch màu hồng đỏ. Cách chương.